Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân xin được mang tới cho quý vị một câu chuyện có tiêu đề Vong Hồn Réo Gọi của tác giả Ngọc Lan. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Cái cò, cái vạc, cái nông, ba con cùng béo vặt lông con nào. Vặt lông con cốc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Bà Hiền năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi của một vầng trăng xế. Thân thể bà gầy yếu với cái lưng còng của tuổi già. Những nét đồi mồi hằn đầy trên da thịt, đám gân xanh lộ ra càng làm rõ hơn cái thể trạng tàn tạ như lá khô sắp lìa cành. Dưới ánh chiều tà đỏ ối đang trùm lấy không gian, bà Hiền mệt mỏi ngồi tựa đầu bên hiên nhà. Một thân một mình đưa đôi mắt cập kèm đã tám phần mờ đục ném ra khoảng không rặt một màu mỡ chó. Đôi mắt ấy cứ nhìn xa xăm, thất thần như hồi tưởng lại những năm tháng đẹp đẽ hạnh phúc nhất cuộc đời của người phụ nữ khi còn chồng bên cạnh. Số phận xe duyên cho bà Hiền về làm vợ ông Dần, làm dâu trong dòng họ Trần Văn, năm bà vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Ở với nhau được 10 năm thì biến cố ập đến với gia đình bà. Bà chỉ nhớ năm đó là năm Thìn, khi cái nắng như đổ lửa làm cây cỏ chết khô. Trùng hợp với dạo đó, bà vừa mang thai đứa con đầu lòng thì ông Dần không may qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Xã hội phong kiến Việt Nam có những quan niệm rất sai lầm. Tư tưởng tam tòng tứ đức dạo đó còn đặt nặng lên phận đàn bà, nghĩa là đầy đủ công, dung, ngôn hạnh. Và ở nhà theo cha, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con. Cũng vì lẽ ấy mà bà Hiền chẳng thoát khỏi cái bóng của thời cuộc. Một thân bà tự gánh vác cái gia đình này cũng đã mấy chục năm rồi. Cảnh quá bụa nuôi con quả thật chẳng dễ dàng gì. Bà Hiền có độc nhất một người con trai tên là Nam. Ngay từ khi sinh ra, Nam đã được thừa hưởng rất nhiều điểm anh tuấn trên gương mặt ông Dần chồng bà. Nhưng tiếc thay, cái đức tính hiếu thảo, thương vợ thương con lại không hề có ở hắn. Nam sinh ra thiếu vòng tay cha nên bà Hiền thương hắn lắm. Cái thương ấy lâu dần biến thành chiều chuộng quá độ. Từ khi còn nhỏ, bà Hiền chăm lo cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ, có miếng thơm miếng thảo nào cũng để dành cho con. So với đa số đám trẻ con đói miếng ăn, thiếu miếng mặc ở trong làng, thì Nam có cuộc sống đủ đầy sung túc nhất lúc bấy giờ. Nguyên do một phần lúc sinh thời, hai ông bà chắt bóp tằn tiện chi tiêu. Thêm dạo năm xỉu, ông Dần đi đánh chuyến hàng gỗ ở tận Mạn Cao Trì, gặp năm trúng to, gỗ được giá nên kiếm về được nhiều của lắm nả. Vì lẽ đó, sau khi ông khuất núi đã để lại cho bà Hiền và con trai khá nhiều tiền. Số của cải bất đắc dĩ có thể nuôi sống hai mẹ con không thiếu cái ăn, cái mặc. Phàm là bất cứ người làng nào đã từng tiếp xúc đều có chung một nhận định. Đó là tính tình của bà Hiền luôn điềm tĩnh, ôn hòa so với mọi người. Dù dạo ấy nhà bà có thể xếp vào dạng địa chủ, ăn trên ngồi chốc so với đa số dân làng, nhưng bà chưa bao giờ vượt quá giới hạn, đánh mắng khi người nghèo. Ngược lại, bà luôn đem chữ đức đặt lên đầu, chữ nghĩa với họ hàng và chữ lễ đối với bà con, nên hầu hết người dân trong vùng đều biết tới bà. Chỉ cần nói tới bà Hiền, vợ ông Dần thì ai nấy đều khen lấy khen để. Năm chồng bà mất, cả làng ai cũng treo tấm vải trắng trước cửa nhà, tuyệt không tổ chức ăn chơi tiệc tùng. Những luật lệ bất thành văn ấy là người dân tự thống nhất mà thực hiện, chỉ vì họ tôn trọng ông Dần và bà. Chồng mất trong độ tuổi xuân thì, bà Hiền lại xinh đẹp có tiếng ở đất này, nên sau khi để tang chồng 3 năm, chính ông bà cụ thân sinh ra ông Dần cũng giục bà tiến thêm bước nữa trong hôn nhân. Nhưng bà Hiền vốn là con gái ông Đồ Chí, từ nhỏ đã được cha mình dạy dỗ nghiêm nghị, nên bà Hiền một mực giữ nguyên tình cảm của mình dành cho chồng con, đặc biệt là đứa con trai duy nhất của bà. Sau mấy chục năm, biết bao biến cố đã xảy tới, bà Hiền chẳng còn lại gì sau bao nhiêu năm chăm lo cho đứa con trai mà bà yêu thương nhất. Thằng Nam từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, thành ra hắn cứ giữ mãi cái bản tính đấy mà lao vào vòng xoáy trượt dài trong ăn chơi, rượu chè, bảng điếm. Cho đến khi bản thân đã ngoài 30 vẫn không chịu lập nghiệp nuôi thân, hở ra là ngửa tay xin tiền mẹ. Bà Hiền còn nhớ, vào dạo mời thầy ông thầy Tàu về làm lễ bốc mộ cho chồng mình. Lúc vừa tới nhà bà, thấy đám trẻ con đang chơi ngoài sân. Lão ngồi trầm tư mấy giây rồi chỉ vào mặt thằng Nam mới hỏi. Ái già, An Lị hỏi khí không phải, thằng bé này là con cái nhà ai? Bà Hiền kính cẩn đáp. Dạ bẩm thầy, nó là con trai con đấy ạ. Chồng con mất sớm, nên có mỗi mình nó là độc đinh. Sau này là người gánh vác hương hỏa cho gia đình ạ. Vị thầy Tàu vuốt tròm râu dài quá ngực rồi gật gù bảo. Nị nói lời này tuy khó nghe, nhưng xin bà đừng để bụng. Nị thấy thằng này tướng mạo lạ lắm. Mắt tứ bạch, lòng trắng nhiều, lòng đen ít. Lòng trắng bao quanh lòng đen ở bốn phía được gọi là mắt trắng dã. Đây là tướng mạo người nham hiểm, độc ác, tàn bạo, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Người nào làm ảnh hưởng tới quyền lợi và cản trở con đường của nó thì nó sẵn sàng loại trừ bất cứ lúc nào. Hai tay nó lại dài quá đầu gối thế kia. Ngừng một hơi, nhấp một ngụm trà, vị thầy Tàu tiếp tục. Thằng bé này mắt liếc dọc ngang, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười. Đang chơi mà dừng tay trao mày thở ra, hay nhún nhảy ca hát một mình, tóc hoe lưa thưa như lông măng, thì A Lị khẳng định với bà, đây là tướng mạo người gian xảo, tướng người thâm hiểm. Đúng là nghiệp chướng mà. Quả là tướng số này ai rước vào chỉ gặp họa diệt gia mà thôi. Bà là mẹ nó phải hết sức dạy bảo, kẻo mang họa. Vị thầy Tàu nói rồi không nói thêm điều gì, mặc cho bà Hiền gặng hỏi. Và quả thật, bà ngẫm lại thì đúng lắm. Không biết có phải lời lão thầy Tàu là đúng, hay bản chất ngang tàng ngấm sâu vào dòng máu trong cơ thể, mà thằng Nam ngang tàng hống hách lắm, mặc cho bà Hiền đã hết lời khuyên can. Lớn lên thiếu hơi cha, thằng Nam càng hỗn láo hơn. Đã nhiều lần bà Hiền thở ngắn than dài, dùng hết lời ngọt lời nhạt mà khuyên can, mà nhắc nhở. Nhưng trái với mong ước của mẹ mình, những lời ấy thằng Nam chẳng để trong đầu. Hắn sẵn sàng lớn tiếng quát mắng người mẹ già không thương tiếc, rồi phủi mông tiếp tục lao vào cờ bạc. Bao nhiêu của nả cũng theo đó mà dần dần đội nón ra đi. Thói đời, cờ bạc khát nước, càng thua lại càng muốn gỡ. Mà muốn gỡ thì phải có tiền. Nhưng mà tiền ở đâu ra? Về lục lọi tiền bạc không được, hắn nảy sinh ra cái trò ăn cắp. Vì nguyên do đó mà cách đây mấy tháng, bà Hiền phải muối mặt bán đi bộ lư đồng mà xin cho hắn khỏi bị tù lao. Số là trong làng có mụ nhẫn chuẩn bị đám cưới cho con gái. Mụ nhẫn ở làng này chẳng ai lạ gì. Mụ có tính khoe của, nên có bao nhiêu cứ bô bô cái mồm ra kể sạch. Người khôn nghe thấy bèn bảo mụ nên kín tiếng, kẻo phường trộm cắp bất lương nó nghe thấy thì nguy to. Chẳng những không nghe lời khuyên bảo của dân làng, mụ còn lên giọng thách thức. Ôi chà, em dắt cả chục nén vàng vào hông, đi đâu cũng mang theo bên người. Các cụ chẳng bảo, đồng tiền đi liền với khúc ruột còn gì. Em là em thách cái phường bất lương nhà chúng nó đấy. Thách mà tổ, ba đời chúng nó lấy nổi một cắc từ tay con này. Run rủi cho mụ ta thế nào mà thằng Nam đang đứng hóng hớt chỗ mấy lão già chơi tổ tôm, nên nghe được cái sự ấy. Ngay chiều hôm đó, hắn bèn lên kế hoạch với thằng bạn. Một thằng tứ cố vô thân dạt đến cái làng này và cũng thuộc dạng bất lương. Sau một hồi mưu tính kế, hai gã bàn nhau rằng nửa đêm hôm ấy sẽ đột nhập nhà mụ Nhẫn để nẫng sạch tiền bạc, phải dạy cho con mụ to mồm ấy một bài học nhớ đời. Y hẹn, đêm hôm ấy, khi gà vừa gáy canh đầu tiên, thì hai gã đã có mặt tại nhà mụ Nhẫn. Thằng Bản núp vào bụi rậm rồi ra hiệu. Thằng Nam bằng ngón nghề trộm cắp của mình đã nhẹ nhàng lẻn vào trong mà không gây ra bất cứ một động tĩnh nào. Mụ Nhẫn sống một mình ở căn nhà phía tây của làng. Sau mấy giây dò xét, tiếng gáy long sòng sọc cho hắn biết mụ đang ngủ trong buồng trong. Trời xui đất khiến thế nào mà đêm nay là một đêm không trăng, không sao. Thằng Nam yên chí lắm nên mon men tiến vào trong buồng trong. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra, con mụ Nhẫn đang nằm nghiêng thở phì phò. Thoáng thấy thân hình vai u, thịt bắp, bắp chân to như cây chuối hột mà thằng Nam khè lẻ lưỡi. Số tiền ban chiều mụ khoe khoang quả nhiên rất bên hông người. Thằng Nam trườn đến bên giường, nhẹ nhàng tháo cái dây đang buộc chắc ở cặp quần vải lanh. Suối quẩy làm sao, có lẽ mụ Nhẫn buộc kỹ quá nên loay hoay mãi hắn vẫn chưa tháo ra được. Mồ hôi đã dần rịn ra đầy trán. Hắn chỉ hận lúc đó không mang theo con dao lá lúa nhỏ nhưng sắc lẹm thì đã dễ dàng hơn. Đang tìm cách tháo gỡ thì mụ Nhẫn trở mình, đưa tay vỗ mông đánh đét, làm thằng Nam co vòi, ngồi thụp xuống giả tiếng mèo kêu. Mèo, mèo. Thấy mụ Nhẫn lại gáy long sòng sọc, tiếng gáy chứng tỏ mụ ngủ rất say. Thằng Nam đánh bạo, trèo hẳn lên giường, định bụng giật phăng cái túi vải rồi bỏ chạy. Ma xui quỷ khiến thế nào mụ Nhẫn lại chờ mình. Thằng Nam luống cuống nằm im xuống bên cạnh. Đèn đuổi, cái cánh tay hộ pháp của mụ choàng qua thân mình. Mụ Nhẫn ôm hắn chặt cứng, mặt áp mặt làm thằng Nam vãi đái ra quần. Khuôn mặt ngấn mỡ, đôi môi thâm sỉ thái vội được hai đĩa, khóe miệng nhễu ra dòng nước dãi và phả ra hơi hôi thối đến lợm giọng. Thằng Nam chỉ biết nín thở nằm im chịu trận mà chờ đợi thời cơ. Tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực hắn nghe rõ mồn một. Một lúc sau mà mụ Nhẫn vẫn gáy long sòng sọc, chờ mãi không có cơ hội thoát ra, ngó chừng cứ thế này khéo trời sáng thì chết. Nghĩ vậy thằng Nam tức quá mới lấy hết sức, đẩy cánh tay hộ pháp ra rồi bật dậy. Mụ béo kinh hãi choàng tỉnh, ngồi ngây ngốc há mồm. Lúng cuống thế nào lại để cho mụ tóm được. Con mụ già mồm cũng chẳng phải tay vừa. Mụ gào ầm lên rồi vu cho thằng này tội cưỡng dâm. Cũng vì vụ đó mà bà Hiền phải lo một số của cải để giúp con trai thoát khỏi trốn lao tù. Suy nghĩ của bà Hiền cũng thay đổi từ đó. Thấy con trai mình già đầu còn phá phách nên bà mau chóng giục nó lấy vợ. Còn mấy nén vàng là số tiền bà tính để dưỡng già. Bà cũng đem ra xây hẳn cho con trai một căn nhà lớn nhất làng này. Những mong thằng con trai trời đánh của mình sớm biết đường tu chí làm ăn mà báo hiếu lúc bà về già. Bà Hiền đã dạm ngõ mấy đám con nhà lành, mà thế nào thằng Nam lại cưới phải ả đàn bà quái thai? Hay cổ nhân xưa đã dạy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nói thêm về đứa con dâu trời đánh này, cô ta tên là Nhung. Năm đó mới 28 tuổi, tức là kém thằng Nam con bà 2 tuổi. Con Nhung làm nghề bán thịt lợn ở cái sạp thịt giáp danh hai làng. Con ả nổi tiếng là trương hoa, đanh đá, không biết trên biết dưới. Bà Hiền đã mấy phen ra can vào cản. Nhưng không biết vì lý do gì mà thằng Nam nhất định chỉ muốn cưới con Nhung. Cực chẳng đã, bà đành phải tổ chức cưới xin theo đúng ý nó. Hai vợ chồng chuyển ra ở riêng, còn bà Hiền vẫn giữ thói quen giản dị là ở lại căn nhà mấy chục năm sinh sống để tiện hương hỏa cho ông Dần. Bà còn cho hai vợ chồng thằng Nam toàn bộ số vàng còn lại mà lấy vốn làm ăn, tuyệt không giữ lại cho mình một đồng một cắc nào cả. Nhưng cái thói ưa nhậu nhẹt, quen hưởng thụ, dường như đã ăn sâu vào trong tâm trí nó, nên mọi việc trong nhà thằng Nam giao hết cho vợ. Con ả cũng hợp tính chồng lắm. Sau khi nhận được số vàng lên tới cả chục thỏi, thì ả bỏ hẳn cái sạp thịt ngoài chợ mà ở nhà hưởng lạc. Nghiễm nhiên trở thành kẻ lắm của nhiều tiền, giàu có ức vạn, tiền nong tiêu xài rủng rỉnh, ruộng đồng lên tới cả mấy cây, mấy mẫu. Trách con tạo xoay vần, hay chính lối sống quen ăn chơi hưởng lạc, nên chỉ mấy năm, của nà trong làng cứ thế đội nón ra đi. Đến cả cái nhà mà bà Hiền cất công dựng cho vợ chồng hắn, cũng bay theo tiếng lạch cạch của thú sóc đĩa. Thành thử, ba người lại chui rúc trong cái căn nhà gỗ ọp ẹp đã có phần siêu vẹo. Bà Hiền lại bỗng nhiên đổ bệnh to, nên gần đây chỉ nằm một chỗ, việc sinh hoạt có phần khó khăn hơn trước. Thằng Nam vẫn giữ cái thói nhậu nhẹt quên năm tháng ngày. Cuộc đời lên voi xuống chó, làm nó bất đắc chí lắm, nên thói bê tha có điều còn nhiều hơn. Con Nhung thì đối xử với bà tàn tệ lắm. Như mới sáng nay chẳng hạn, nó mới vả cho bà mấy cái tều cả mồm vì ói hết số cháo ra giường. Đứa con dâu ác nhân từ ngày bước chân vào làm dâu thì đến một tiếng bu cũng không nói nổi một cách đàng hoàng với bà. Mỗi lần thấy không có ai thì liền sai bảo bà Hiền đủ điều, từ bưng trà rót nước đều không đụng đến đầu móng tay. Bà Hiền ngày xưa nổi tiếng khắp vùng là người phụ nữ công dung ngôn hạnh, điềm tĩnh như nước nên cũng chẳng thở than. Có điều gần đây sức khỏe bà đi xuống lắm, sinh lão bệnh tử trước nay có buông tha ai đâu. Bà Hiền theo năm tháng tảo tần đã già yếu, trí nhớ cũng kém đi, thường xuyên bệnh tật, không ai chăm sóc, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong căn nhà tranh bé nhỏ của mình. Ai sai gì làm nấy, bởi bà chẳng còn giàu có như xưa nữa. Vợ chồng thằng Nam đã vay mượn dựng được căn nhà ba gian trong khuôn viên đất cạnh nhà, nhưng chẳng cho mẹ già chung mâm. Điều duy nhất an ủi bà Hiền lúc xế chiều là đều đều mỗi năm, người dân trong làng đều cùng nhau tổ chức ngày giỗ cho ông Dần chồng bà. Bởi lẽ, hai vợ chồng sống cả đời giúp đỡ mọi người nên được lòng người dân. Căn nhà tranh vốn ít người lui tới, hôm nay lại nhộn nhịp hẳn lên. Nhà mẹ Nam đâu rồi? Cho gia đình ta đặt ít lễ để cúng cho ông nhà. Một tiếng bà già lưng còng vang lên hồ hởi. Dạ vâng, quý hóa quá, bác cứ để đấy hộ em. Thế bây giờ mời bác vào xơi nước, trẻ bồm em mới sao đấy bác ạ. Bà Hiền dù đã già nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm như hồi xưa. Bà cười hiền hậu đáp lời người hàng xóm. Sau khi đặt giỏ bánh xuống bàn, bà già lưng còng nọ cũng ngồi xuống cạnh bà Hiền, rồi đon đả đỡ lấy chén trà còn bốc khói nghi ngút. Ngập ngừng mấy giây, người đàn bà lưng còng khẽ thở dài một hơi, khiến bầu không khí chợt nặng nề như trùng hẳn xuống. Nhà mẹ Nam này, chuyện này quả thật có chút khó nói, nhưng phiền chị nhắc nhở thằng Nam trả ta 1 triệu tháng trước nó mượn. Đến nay quá hẹn cũng lâu rồi đấy. Bà Hiền nghe qua nét mặt có chút ủi rũ. Bà chỉ có thằng con trai mà nó cũng chẳng nên thân nên hình nổi. Cứ cách vài ngày lại có người đến nhắc nhở trả nợ của con bà. Đến nay, số tài sản còn lại của gia đình cũng bị đem bán hết sạch. Bà mệt mỏi gật đầu rồi đáp. Vâng, bác cứ yên tâm, để em nhắc cháu nó. Người đàn bà nhấp chén trà rồi xin phép ra về. Vậy ta xin phép về trước nhé. Bà Hiền mỉm cười, gật đầu không đáp, vì hiện tại tâm tư của bà chẳng còn lại bao nhiêu, sức khỏe thì ngày càng kém. Bà chỉ mong thằng con trai bà mau chóng lập nghiệp, thì bà mới yên tâm. Hai vợ chồng chúng nó vay mượn, xây một căn nhà mái ngói nho nhỏ, nằm ngay bên cạnh căn nhà tranh của bà. Nhưng cứ mỗi ngày, cách vài tiếng, lại có người đến trước cửa nhà kêu réo om sòm, khiến bà là phận làm mẹ cũng lo lắng thay cho con. Thằng Nam đâu rồi? Có chịu trả tiền cho tao chưa hả? Giọng nói của người đàn ông ồm ồm vọng vào, tay không ngừng đập cái cánh cửa gỗ đã mục đi vài phần. Bà Hiền đang thờ thẫn suy nghĩ, nghe tiếng gọi ấy thì sực tỉnh. Bà dò dẫm từ trong nhà bước ra, đôi chân đắp thuốc còn chưa khỏi làm bước đi khập khiễng khó nhọc lắm. Cho tôi hỏi các cậu là ai vậy? Giọng người đàn ông khinh khỉnh. Ái chà, bà Hiền đấy hả? Tôi tới tìm con trai bà đòi nợ đây. Nó có ở nhà không ấy nhỉ? Bà Hiền nghe thế lòng lại nặng trĩu. Thằng nghịch tử nhà bà lại ăn chơi kiểu gì mà để mắc nợ ngập đầu thế không biết. Bà thở dài rồi từ tốn đáp. Nó thiếu các cậu bao nhiêu vậy? Để tôi trả cho. Đám thanh niên nhìn nhau một lượt có chút khó xử với bà, vì bọn họ cũng là người trong làng. Dẫu là hậu sinh, nhưng chúng đều biết bà với ông Dần từng có ơn với người trong làng nhiều như thế nào. Nào là phát gạo cứu đói, giúp đỡ cho những người nghèo khó, cố gắng đưa trẻ em trong làng được lên huyện học tập, nên cũng rất ái ngại. Nhưng thói đời tiền bạc phân minh, muốn trách thì phải nói đến thằng con trời đánh của bà. Chẳng hiểu làm sao mà bà lại đẻ ra thằng con ngỗ nghịch lại bất tài như vậy. Nó thiếu nợ của chúng con 30 triệu đấy bà. Bà Hiền nghe qua số tiền mắc nợ mà trong lòng buồn bực không thôi. Bà khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước vào trong nhà. Cả đám thanh niên nhìn nhau rồi đứng đợi bà một lúc. Tầm khoảng chừng 5 phút sau đó, bóng dáng nhỏ nhắn, gầy yếu với cái lưng còng đặc trưng của bà cũng từ từ bước ra cổng. Mấy cậu cầm đỡ bấy nhiêu đây đi, tôi đã tìm hết chỉ còn lại bằng đấy thôi. Đám thanh niên nhìn những tờ tiền được gói chặt cẩn thận trong lớp giấy và bọc ni lông, mà bất giác cũng thấy thương bà phần nào. Đám ấy cầm số tiền rồi bảo nhau rời đi trên con đường làng quanh co phía trước, để lại mỗi mình bà đứng trước sân trông ngóng đứa con trai của mình. Bà Hiền bước vào trong, tay cầm đĩa cau đặt xuống nền đất. Đôi tay tỉ mỉ xé từng lá trầu, gói chúng lại trong giã cối. Bà ăn một cách chậm rãi, từ tốn theo cách ăn của người phụ nữ quyền quý thời xưa, mà tâm trạng 8-9 phần ủi dột. Đang ngồi lặng nhìn cảnh vật xung quanh thì âm thanh mở cửa làm bà giật mình. Bà dò dẫm tiến ra hàng rào ngăn cách hai nhà. Chưa kịp cất lời thì đã nghe: Bà ra, mai bà xuống bếp nằm. Nhà này tôi bán rồi, vợ chồng tôi từ mai qua đây và ở nhà trên. Tiếng đứa con dâu cất lên lanh lảnh giữa trưa hè. Bà Hiền nghe như sấm động bên tai. Bà hỏi bằng giọng run run nói: Bán nhà là sao? Các con đã bán nhà rồi ấy hả? Mụ con dâu tỏ thái độ chán ghét, xoay người bước vào trong nhà. Thằng Nam thấy thế cũng chán nản ừ một tiếng. Bà Hiền khóc giấm dứt: Sao đến mức này thế hả con? Chúng mày cứ suốt ngày phá phách thế hả? Thế này lúc chết xuống suối vàng, bu còn mặt mũi nào mà nhìn thầy mày đây? Ôi trời, bà cứ cào nhau suốt ngày thế vậy. Già rồi, bà chết đi. Bây giờ còn chưa chết, sống rồi nói ra nói vào đau hết cả đầu. Nói rồi hắn bước thẳng vào trong nhà, để lại bà Hiền lòng như lửa đốt. Bà ngao ngán ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, tự trách bản thân không nuôi dạy được con cái, để nó thành ra như vậy đều là do lỗi của bà. Sau ngày hôm đó, hai vợ chồng thằng Nam sang tạm ở nhà bà. Nói là tạm bợ, nhưng hầu như bọn nó chẳng có ý định chuyển đi hay là dành dụ để xây một căn nhà khác. Bà Hiền vốn dĩ thương con, hàng ngày đều cơm bưng nước rót tận miệng, chẳng một lời than trách. Hôm nay cũng vậy, bà ngồi trên cái võng bên hiên nhà, miệng móm mém nhai trầu, ánh mắt vẫn buồn rầu, mang theo một nét trầm tư cố hữu. Đột nhiên từ trước nhà vọng lên tiếng của đứa con dâu trời đánh: Mau, mau vào đây, hôm nay nhất định phải ăn đủ 50 mới được về đấy nhá. Mụ con dâu vừa nói vừa tiến thẳng vào trong nhà cùng với một số gã đàn ông vai u thịt bắp, xăm trổ kín người, mặt mày tên nào tên đó đều bặm trợn. Bà già đâu rồi ấy nhỉ? Đang cần lại trốn đi đâu mất? đúng là cái thứ tinh ăn mù làm. Mụ Nhung rít lên với vẻ mặt bực dọc khó chịu. Mụ xoay người bước sau hè, vừa đi mụ vừa hét lớn. Bà già, cái bà chết dẫm, chết dúi ở số nào rồi? Nhác thấy bà Hiền không có trong nhà, hai vợ chồng hắn lục lọi khắp căn buồng và móc nốt những đồng tiền cuối cùng mà bà đã cẩn thận nhét ở dưới đám lạch giường cũ nát. Sới bạc hôm ấy, vợ chồng hắn lại thua trắng tay. Cho đến 10 giờ đêm hôm ấy, tiếng bà Hiền lanh lảnh trong đêm. Đừng, đừng như vậy con ơi, bù bù xin mày, bù lại mày. Cái vòng mã não này là của hồi môn mà mẹ chồng bu để lại cho bu lúc về làm dâu. Bu không cho mày bán nó đâu, bu để. Mụ Nhung cười nhạt chỉ thẳng tay vào mặt mẹ chồng bảo. Cái con khọm già này, bà nói cho mày biết nhá, căn nhà này là vợ chồng bà gán cho thằng Sơn đầu bò rồi. Mụ chuẩn bị quấn xéo chứ ở đó mà lý sự à. Tiếng thằng Nam đay nghiến. Để cái gì nữa, bà đừng có chọc điên tôi. Bỏ tay ra, để tôi bán nó đi còn gỡ gạc đôi chút. Bỏ ra. Bà Hiền ra sức cầu xin con trai mình, nhưng thằng Nam nào có nghe. Hắn túm chặt cẳng tay gầy nhẳng của mẹ mình rồi nghiến răng giật mạnh một cái. Sức giật mạnh quá làm bà Hiền mất, đã ngã chúi xuống. Suối quẩy làm sao? Chiếc bàn gỗ có góc cạnh nhọn chĩa ra như mũi dao vừa được mài sắc. Một nhát đâm thẳng vào một bên huyệt thái dương của bà. Chỉ nghe một tiếng phập khô khốc phát ra. Liền sau đó, một thứ màu đỏ thẫm phun ra xối xả, nhanh chóng ướt đẫm mái tóc bạc lưa thưa và loang ra khoảng nền nhà. Một thứ mùi tanh tanh sộc lên làm hai vợ chồng hắn á khẩu, mặt tái mét. Liền lúc đó, vang vọng bốn phía bao quanh căn nhà. Chẳng hiểu từ đâu, một đám quạ ùa ra như ong vỡ tổ, rồi bay thẳng lên bầu trời, kêu lên tiếng âm thanh ai oán, tang thương. Hệt như chúng biết sắp có một đại họa sẽ giáng xuống ngôi nhà này, nên nhanh chóng rời đi. Bà ta chết rồi à? Chết rồi. Vợ chồng mình giết người rồi. Mụ Nhung miệng lắp bắp, toàn thân run lên bần bật đầy sợ hãi. Gương mặt khô quắt, không giấu nổi nét lo lắng kinh hoàng, trán đổ đầy mồ hôi. Thằng Nam cũng thất thần đứng nhìn thảm cảnh, rồi quay sang nói với vợ bằng một cái giọng lạc thần. Mày lại xem bu đi, còn đứng đây làm gì? Mau lên! Máu đỏ đã chảy ra đầy nền nhà. Mụ Nhung tái xanh lùi lại lắc đầu. Mẹ của mày thì mày xem đi. Mày nhanh lại xem bà già ấy làm sao rồi. Hai vợ chồng hồn phách đã lên mây, mắt dán chặt vào thân thể bà Hiền đang nằm bệt ra đó trong nền đất lạnh thấm đẫm máu me. Cả hai đùn đẩy trách nhiệm lên đầu đối phương, nhưng chẳng ai dám tiến lại. Mấy giây sau, thằng Nam mới đánh bạo tiến lại. Hắn run rẩy đưa tay lên mũi mẹ rồi rít lên sung sướng. Thở, úi giời còn thở nhá. Bà già này chưa chết đâu. Lại đây nhanh lên, đưa bà ta đi viện. Mụ chưa kịp tiến lại thì bất thần ngoài cổng vọng lên tiếng gọi của bà báo hàng xóm. Cụ Hiền ơi, cụ có nhà không cụ Hiền ơi? Tiếng gọi của bà báu làm hai vợ chồng hắn kinh hãi quay nhìn nhau. Trong vòng tay con trai, thân thể gầy guộc của bà Hiền đang há hốc mồm, trợn trừng hai mắt, máu vẫn rỉ ra, luồn qua kẽ tay hắn, thấm đầy vạt áo. Mụ Nhung cuống lên lắp bắp. Chết rồi, sao cái con mụ mồm thối này nó sang đúng lúc thế không biết? Làm sao đây ông ơi? Hắn mới gắt lên. Còn làm sao nữa? Con mụ này nổi tiếng lắm chuyện đây này. Nhanh lên đi, khiêng bà già vào buồng. Mày còn ngồi đực ra đấy à? Nó mà biết nó đi loa cho cả xóm thì có mà chết. Hai vợ chồng cuống cuồng khiêng bà Hiền đang thoi thóp vào trong. Đoạn nhanh tay lau đám máu, rồi mụ nhanh chóng tiến ra sân, cất giọng đon đả. Bác Báu đấy ạ, có việc gì mà bác qua chơi với bu cháu trẻ thế? Bà Báu trách nhẹ. Làm gì mà gọi mãi mới ra vậy? Hôm nay ta đi ăn dỗ về, có nắm xôi đem biếu bà cụ đây. Thế bà cụ đâu rồi? Tao mới nghe thấy tiếng cụ lúc nãy mà. Mụ Nhung tái mặt đáp. Bu cháu về quê từ chiều với chồng cháu mà, bác đi ăn dỗ nên không biết đấy ạ. Bà Báu bê bát xôi tiến vào nhà rồi lẩm bẩm. Quái lạ, nãy nghe tiếng bà cụ khóc xong, chả nhẽ tao nghe nhầm mà. Câu nói của bà Báu làm mụ bất giác giật mình, đánh rơi cái chén nước chè trong tay. Mụ luống cuống xuống giả bộ nhặt cốc nước chè để che đi vẻ mặt hốt hoảng đó. Bất thình lình, bà Báu nghe thấy tiếng rên nho nhỏ. Thanh âm ấy dù rất khẽ và thoáng qua rất nhanh, nhưng đột nhiên tắt lịm. Bà Báu tò mò hỏi. Nghe như có tiếng kêu rên ở đâu đấy nhà mẹ Nhung nhỉ? Nhung xua tay bảo. Rên đâu mà rên, tiếng chuột đấy bác. Thế mời bác xây nước. Bà Báu phủi đít đứng lên bảo. Thôi, tỏi nước nôi gì, ta về luôn đây. Bao giờ cụ Hiền về thì nhà chị hâm nóng cho cụ ăn nhá. Mụ Nhung xua tay đáp. Vâng, em cảm ơn nhà bác. Bác lại nhà ạ, quý hóa quá. Bà Báu đi rồi, mụ nhanh tay khóa luôn cổng lại. Mụ tái mét mặt trở vào nhà ăn, thì chồng hắn đã đứng chờ sẵn ở đó gấp gáp hỏi. Sao? Sao rồi? Mụ ta có biết gì không? Chắc không đâu. Nãy mụ nghe tiếng bà già rên. May quá tôi bảo là tiếng chuột ăn thóc. Nhưng con mụ này có tiếng hay soi mói tọc mạch. Mụ vừa về là tôi khóa luôn cổng rồi. Giờ làm thế nào đây? Hắn thở phào lau đám mồ hôi trên trán. Nãy cái mụ già này tỉnh lại, tao đã phải bóp cổ cho chết tươi. Để hở ra thì tao với mày chết cả nút đấy. Mụ á khẩu nhìn chồng, mấy giây sau mới run rẩy hỏi. Bây giờ làm thế nào được? Hắn rít lên lè nhè. Còn làm thế nào nữa? Đem chôn bà già này đi chứ còn sao? Bà già chết rồi, căn nhà này sẽ là của tao với mày. Tao muốn làm gì chả được. Đám thằng Sơn đầu bò mà trễ hẹn là chết. Đám ấy không đùa được đâu. Suy đi tính lại một hồi, hai con ác thú bàn nhau đào một huyệt mộ sau nhà. Mất chừng 2 tiếng đã hình thành một lỗ huyệt sâu hơn 1 mét, rộng 1 mét, dài 1,5 mét, vừa đủ để nhét cái thân gầy gò như ma đói của bà Hiền. Ngay lúc hai vợ chồng đang tìm cách kéo xác bà Hiền định ném xuống lỗ huyệt thì xảy ra một chuyện kinh dị, làm mụ Nhung kinh hãi rú lên. Đó là cái xác của bà Hiền đột ngột mở trừng mắt, ngoác miệng cười sằng sặc từng tràng man dại. Nghe tiếng thét của vợ mình, hắn cũng hồn siêu phách lạc. Hắn lao đến bịt chặt miệng vợ, rồi gấp gáp hỏi dồn. Cái gì mà mày gào ầm lên vậy hả đồ con đĩ? Mày muốn cả làng này ra xem hả? Mụ lắp bắp chỉ vào xác mẹ chồng rồi rùng mình. Mắt bà già mở ra, còn nhe răng cười kìa. Lão kinh hãi ngoái lại nhìn. Trên nền đất lạnh lẽo âm u vẫn là cái thây bà Hiền nằm im, bất động. Máu đã thâm xì một bên mặt, nhuộm đỏ mái tóc bạc. Hắn định thần mấy giây rồi gầm lên. Mày nhìn gà hóa quốc à? Nhanh tay nhanh chân lên! Hơn 12 giờ đêm rồi đấy! Mụ dù hồn vía lên mây, nhưng cũng cố gắng đẩy xác mẹ chồng xuống huyệt mộ. Hai thân ảnh hùng hục xúc đất lấp đầy rồi cuống cuồng bảo nhau vào nhà. Vừa vào đến nhà thì trời đã đổ sang 12 giờ 30 phút sáng. Cả hai đóng sầm cửa lại, ánh mắt sợ hãi đảo điên liên hồi. Không gian trong nhà bỗng nhiên hôm nay yên tĩnh đến đáng sợ, khiến cả hai có thể nghe thấy tim đập và âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường. Mụ Nhung lúc này òa lên khóc nức nở. Làm thế nào bây giờ hả ông? Lỡ người ta biết bà già chết rồi thì sao? Nhưng còn cái xác này phải làm sao? Cầm con mẹ mày mồm đi. Mày muốn để cả xóm nghe hay sao mà mày cứ la lối lên vậy? Mụ Nhung chưa nói hết câu đã bị lão ta cắt ngang quát cho một trận. Cả hai ngồi im bặt xuống bộ bàn ghế kê giữa nhà trong tâm trạng hoảng loạn tột cùng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn vợ gằn giọng. Ngày mai có ai hỏi cứ bảo bà già về quê ở với họ hàng rồi. Nếu để người ta biết thì tao với mày thế nào cũng đi tù. Không tử hình ấy, cũng ngồi bóc lịch cả đời đấy. Biết chưa? Lỡ bà già hiện thành quỷ hoặc giả như dân làng biết thì làm sao? Tôi sợ lắm. Câm mồm! Ma quỷ gì ở đây? Mày đừng có mà tào lao. Tao với mày không nói thì ai biết? Mụ Nhung nghe thế thì ậm ừ, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Tối hôm đó, bầu trời không trăng, không sao, chỉ đen một mảng như bao trùm lấy căn nhà tranh nhỏ bé. Sau khi lau thật kỹ mấy vết máu còn vương ở chân ghế, hai vợ chồng ác nhân mệt mỏi bảo nhau đi nằm. Hai con ác thú dù đôi mắt đã cay xè nhưng trằn trọc không yên, cứ đổi hết tư thế này sang tư thế khác mà không tài nào chợp mắt được. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh bà Hiền toàn thân máu me chảy ra từ huyệt thái dương, thân thể co quắp lại, khiến hai chúng nó ám ảnh không thôi. Bẵng đi đến 3 giờ sáng, cả hai mới mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mộng mị chập chờn ấy, mụ Nhung mơ thấy bản thân đang đứng ở mảnh vườn sau nhà, nơi ban nãy hai vợ chồng mụ mới chôn xác bà Hiền. Xung quanh là không gian tối om như đêm 30. Tán cây xoài cổ thụ rậm rạp, che mất một phần ánh trăng, làm cho khoảng vườn sau nhà mập mờ, tranh tối, tranh sáng. Mụ đứng ở khoảng ao, đôi mắt trừng trừng nhìn về huyệt mộ chôn vội mà trong lòng nóng hừng hực. Nỗi sợ hãi lấn át tâm trí mụ. Bất giác mụ giật mình vì thấy mẹ chồng mình đang đứng ở gốc cây xoài, quay lưng về phía mụ. Vẫn là cơ thể gầy yếu với làn da nhăn nheo và cái lưng còng quen thuộc làm mụ lạnh gáy, mồm miệng há hốc. Mụ muốn quay vào nhà nhưng chân tay nhũn ra, tựa hồ mất sạch sức lực. Đột nhiên, hình ảnh bà Hiền mờ dần tựa sương khói, rồi biến mất hẳn, khiến mụ một phen kinh hãi. Ngó nghiêng xung quanh, mụ la hét như một người điên. Con lại bù, con xin bù tha cho con. Bù có muốn gì cần gì thì cứ nói, con sẽ đốt giấy tiền vàng mã xuống dưới cho bù. Con lại bù, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mụ vừa nói vừa khóc nức nở, chắp tay cầu xin tứ phía. Đến lúc mở mắt ra thì gương mặt nhăn nheo, để bếp máu của mẹ chồng đang dí sát cạnh mặt mụ. Ánh mắt sâu hun hút như nhìn xuyên thấu tâm can, kèm theo đó là một tràng âm thanh thoát tục như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Nhung ơi, bù lạnh quá, đáp cho bù manh chiếu với. Sao để bu chết lạnh lẽo thế Nhung ơi? Mụ thét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi bật dậy. Mồ hôi đổ đầy trên trán chảy dài xuống ướt hết cả bầu ngực phốc pháp. Toàn thân mụ run rẩy, khó nhọc lắm mới có thể đưa tay lau đi những giọt mồ hôi, miệng lẩm nhẩm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc này mụ mới bàng hoàng đưa mắt nhìn sang, thấy chồng mình đã biến đi đâu mất. Mụ cả kinh, nhanh chóng bước xuống giường, đưa tay với lấy cái đèn dầu trên bàn đi tìm chồng. Ông Nam ơi, ông Nam, ông đâu rồi? Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên theo mỗi bước chân. Trong đầu lầm nhầm niệm Phật, miệng thì không ngừng gọi chồng nhưng chẳng ai đáp lời. Ánh đèn dầu le lói chiếu sáng lờ mờ lối đi càng khiến mụ thêm sợ hãi. Bước ra tới hiên nhà, mụ cả kinh khi thấy chồng mình đang ngồi ngoài sân sau, tay không ngừng bốc đất đưa vào miệng, nhai cắn ngấu nghiến và khó khăn nuốt xuống cuống họng. Mụ kinh hãi đánh rơi cây đèn dầu, thủy tinh rơi xuống tạo một tiếng xoảng khô khốc. Mụ bặm môi, nhanh chân chạy ra hét lên. Ông Nam, sao lại ăn đất thế này? Úi ông Nam ơi! Bất thình lình hắn quay ngoắt lại nhìn vợ, bằng một con mắt không có tròng đen, mồm méo sạch, tay chỉ vào nắm đất trong miệng rồi cười hành hạch đáp. Bu, bu về bà ơi, bu đang đút cho tôi ăn đây này. Mụ kinh hãi rú lên rồi bật dậy. Hãi hùng nhận ra đây là cơn mơ. Bên cạnh giường, chồng mụ vẫn thở đều. Mụ uể oải khêu sáng ngọn đèn dầu rồi thắp lên một tuần nhang xì sụp khấn vái. Còn về phần thằng Nam cũng gặp một cơn ác mộng kỳ lạ. Một tiếng đồng hồ trước, đang thiêu thiêu trong giấc ngủ, hắn nghe thấy tiếng ai đó đi lảo đảo trước sân nhà nên lo lắng có trộm, liền ngồi dậy xem xét. Hắn lay mãi mà mụ Nhung không tỉnh nên nghiến răng với cây gậy rồi đẩy cửa đi ra. Hắn bước hẳn ra ngoài sân xem xét thì chẳng thấy ma nào, cánh cổng vẫn khóa im ỉm. Vừa định xoay người đi ngủ tiếp tục thì hắn thấy một bóng trắng phớt ngang bên hiên nhà nên nhanh chân đi theo, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Sau khi lần theo ra tới khoảng đất sau nhà, hắn giật mình nhìn thấy một căn hầm chứa vàng chất như núi. Hắn rú lên thất thanh rồi nhanh chân bước tới. Toàn thân hắn rùng mình vì cơ man nào là vàng bạc, ngọc bích, phỉ thúy, mã não. Hắn ôm đống vàng vào người rồi cầm một thỏi vàng trói lọi đưa lên miệng cắn xem là vàng thật hay giả. Vàng thật, là vàng thật, phát tài thật rồi, ngày mai nhất định phải chơi một trận hoành tráng. Hắn cười sằng sặc, của cải đã làm hắn mở mắt, đang sung sướng nhét đầy vàng vào áo, thì bất thần phía sau lưng phát ra một âm thanh rất nhẹ. Thanh âm của tiếng bước chân chậm nện trên nền đất vọng ra, xoáy vào óc hắn từng tiếng như sắt bên tai. Liền lúc đó một cơn gió lùa qua xuyên thấu cả tâm can hắn. Cơn gió mang theo thứ mùi tanh nồng, không gian bỗng chốc vương đầy mùi tử khí. Đột nhiên đống vàng lại biến mất, không còn lại thứ gì, khiến não hắn ngây người, hoang mang tột độ. Hắn ngó nghiêng xung quanh thì nhận ra bản thân đang ở mảnh vườn sau của ngôi nhà tranh. Hắn rùng mình đứng phắt dậy, run run tính trở vào nhà. Ngay khi vừa quay mặt lại, bà Hiền đã đứng lù lù sau lưng hắn tự bao giờ. Đôi mắt trợn trừng, trắng dã, nhìn hắn chăm chăm, chứa đựng đầy sự uất hận tuyệt vọng của một người mẹ. Nam ơi, Nam, mau ăn đi con ăn đi. Giọng nói âm vang thoát tục xoáy vào tai khiến hắn ta giật mình, lập tức ngã lăn ra sau. Bà Hiền vẫn đứng đó dưới ánh trăng mờ ảo. Thái dương của bà vẫn còn rỉ máu khiến hắn sợ hãi đái ướt đẫm quần, cứ lết thân lùi về sau. Bà Hiền chậm chậm tiến lại, trên tay cầm chén thức ăn đưa tới trước mặt hắn. Bu ơi, con lạnh, bu con không ăn đâu, bu tha cho con, bu đừng tìm con nữa. Hắn mếu máo nhắm chặt mắt, cảm tưởng bản thân sắp đi xuống hoàng tuyền. Bỗng bàn tay nhăn nheo gân guốc lạnh cóng của bà Hiền chạm lên mặt hắn. Cổ họng lệ vọng ra tiếng xin xít như thì thầm. Sao mày chê cơm của bu? Sao mày chê cơm của bu? Không, không bu ơi, con không có. Hắn hét lên đầy sợ hãi khi thấy miệng mình bị bóp chặt, rồi thứ gì đó nhét đầy vào miệng. Thì ra đó là đất. Hắn kinh hãi rú lên rồi bật dậy, hãi hùng nhìn vợ đang xanh mặt ngồi bệt trước bàn thờ. Làm sao mà ông gào ầm cả lên vậy? Nghe tiếng hỏi của vợ, hắn như tỉnh táo ra mấy phần. Hắn tái xanh mặt mày, co ro nơi góc giường rồi lặng im không đáp. Mấy giây sau mới kêu vợ đi ngủ. Hai vợ chồng thống nhất để sáng ngọn đèn dầu. Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều mang một nỗi sợ tột cùng. Cả hai trằn trọc nằm bắt tay lên trán, mắt đăm đăm nhìn lên cây xà gồ chạm trổ mấy chữ tàu trên trần nhà. Chưa kịp ngủ lại thì bất ngờ một âm thanh rít rít như có tiếng ai cào vào vách cửa sổ. Tức là cái giường hắn nằm chỉ 3-4 bước chân làm hắn giật mình, quay ngoắt đầu lại. Hắn trao mày, căng mắt nhìn ra khoảng vườn rộng thanh thang, nơi có bụi tre già, dưới sức gió đang oằn mình phát ra những tiếng kẽo kẹt, rợn tóc gáy. Tiếng rin rít chợt im bặt rồi lại phát ra như tiếng mọt ăn gỗ. Trong giây phút bàng hoàng đó, hắn lại nghe như tiếng nghiến răng ken két. Hắn quay mặt đi, tránh thanh âm quái đản đó, rồi với tay để vặn thật to ngọn đèn dầu, đặt trên cái bàn gỗ loang loáng nước sơn kê sát đầu giường, đoạn đưa tay khép lại cửa sổ, rồi tính nằm xuống. Bỗng ở đâu có con quạ đen từ vườn sau lao vọt lên thành cửa sổ, kêu thét lên một tiếng rồi đứng yên ở đó. Đôi mắt xanh ma quái đăm đăm nhìn hắn. Hắn giật mình, gấp vội cái quạt giấy và giơ lên đuổi những con quạ gan lì. Nó xù cánh lên nhìn hắn như thách thức. Ánh mắt ma quái đến rợn người. Hắn ú ớ với lấy cái quạt nan đập mạnh 2-3 lần. Con quạ mới quay đầu phóng vụt ra khoảng vườn sau, rồi kêu lên mấy tiếng ai oán và mất dần trong lùm cây rậm rạp. Hắn bần thần nhớ lại lúc con quạ xuất hiện trong giấc mơ, cũng là lúc bà Hiền mẹ hắn hiện hồn về và nhét đất vào miệng đến ngạt thở. Đang thất thần ớn lạnh toàn thân, mồ hôi vã ra như ai hất nước lên người, thì một âm thanh chói tai dội vào làm hắn gào toáng lên, ngã lộn cổ khỏi cái giường. Cánh cửa sổ to bản ban tối vợ chồng hắn hé ra để lấy gió trời, giờ như có một sức mạnh vô hình đẩy vào, đang đập rầm rầm vào tường. Liền sau đó, bà Hiền lầm lũi tiến lại. Hai bàn tay khô gầy, dính đầy bùn đất bám chặt vào chấn song. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào nơi hắn nằm. Hắn đái tồ tồ ra quần rồi bật dậy gào lên. Ma! Có ma! Có ma! Cứu tao với! Cứu tao! Bên cạnh giường, mụ vợ nghe tiếng chồng kêu gào thì hốt hoảng bật dậy. Thấy hắn cứ ú ớ, mùi nước đái bốc lên nồng nặc thì cả kinh rồi ngồi im nhìn, mặt đẩn ra. Mấy giây sau mụ cáu tiết gắt gỏng. Cái gì thế? Cái gì mà ông cứ gào ầm lên thế? Hắn lắp bắp ú ớ chỉ tay ra khoảng vườn thâm u. Mà, có ma, nó đang đứng ở cửa sổ kia kìa. Mụ ngây người đáp. Ma nào? Cửa sổ nãy giờ vẫn đóng mà. Ông cứ gào ầm lên thế rủi hàng xóm nó mò sang, nó phát hiện thì sao? Hắn ú ớ nhìn. Cánh cửa sổ đã khép lại từ lúc hai vợ chồng kéo nhau đi nằm, giờ vẫn im ỉm đóng kín. Chẳng lẽ lại là mơ à? Hắn lồm cồm bò dậy, với lấy cây đèn dầu soi cho thật kỹ, thì ngay lập tức thét lên, mồm ú ớ những cái thanh âm vô lực. Tay! Tay! Mụ hoảng hồn lao lại hướng tay chồng mình chỉ. Quả nhiên, trên chấn song cửa, là 10 dấu hình bàn tay ám khói đen xì. Mụ kinh hãi á khẩu, mấy giây sau mới trấn an bản thân rồi quay ra bảo chồng. Hay là bà già còn sống? Hắn gắt gỏng. Sống làm sao được, chính tay tao bóp chết mụ mà, xác còn vùi dưới đất lạnh thế kìa, sức nào mà sống. Mụ bấm bụng bảo, ra vườn xem lại xem sao, biết đâu mụ ấy sống lại. Hai vợ chồng thống nhất rồi dò dẫm tiến ra sau nhà. Huyệt mộ chôn vội vẫn còn lờ mờ dấu vết đào bới. Cả hai chắc mầm rồi kéo nhau vào nhà. Hắn dự định ngày mai sẽ mua xi măng về tráng lại thành một lối đi thông ra nhà vệ sinh. Có thể chẳng ai nghi ngờ nổi. Hai vợ chồng cũng mau chóng bàn bạc việc bán mảnh đất và căn nhà. Suốt đêm hai vợ chồng trong đèn ngồi im lìm đến sáng hôm sau. Chờ khi tiếng gà cất lên 3 hồi thì lòng mới nhẹ đi vài phần. Một đêm dài trôi qua làm thần trí cả hai đờ đẫn lắm. Hai cặp mắt thâm đen cùng với dáng vẻ tiều tụy hơn hẳn so với ngày thường, khiến hai vợ chồng hắn nhìn như cái xác di động. Trời tờ mờ sáng, hai vợ chồng mới đủ can đảm đi nằm lại. Hắn chỉ mong những cơn ác mộng đừng tìm về với mình. Nội trong mấy ngày hắn sẽ bán phát căn nhà đi là xong chuyện. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, căn nhà lại trở về với không gian im ắng. Sức lực của hắn đã tỉnh táo phần nào sau giấc ngủ sâu. Hắn mệt mỏi trở dậy, lê tấm thân uể oải ra chiếc bàn gỗ giữa nhà, rồi lôi đống giấy tờ văn tự ra nhìn ngắm. Đang mân mê xếp lại đống giấy tờ, thì những âm thanh lúc đầu nhỏ, sau cứ lớn dần, dội vào tai hắn. Tóc, tóc, tóc, tóc. Hắn đang quay quắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì lạ. Đột nhiên, tự lúc nào, ba giọt máu từ trần nhà đã rơi đúng vào tờ văn tự nhà đất hắn đang cầm trên tay. Ba giọt máu nóng kèm mùi tanh tưởi tột độ sộc lên, làm hắn kinh hãi, ném luôn tờ giấy ố vàng trên tay xuống đất. Từ sau nhà, tiếng người đàn bà nào du con lại réo rắt khúc nhạc nghe đến nặng lòng. Hắn ngây ngốc đến điên dại, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn bò lết trên chiếc sập, với tay lấy ba nén nhang, đốt cháy đỏ rực rồi cắm xuống cái bát nhang mà khấn vái tiên tổ. Tiếng du con bỗng dừng tắt ngấm. Hắn mệt mỏi lắng tai chờ đợi, thì quả thực mấy phút sau vẫn không có gì lạ. Hắn với hũ rượu trên ban thờ rồi rót ra một ly đầy ấm áp. Đoạn ngửa cổ thu cạn chén để thêm dũng khí trong nỗi bất an vô địch. Đến lúc này, hắn lờ mờ nhận ra hồn ma mẹ mình hiện về dương thế chứ chẳng phải mơ mộng gì cho cam. Bà Hiền vẫn ở quanh nhà, có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Hắn bất chợt nhăn mặt, cảm thấy có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Hắn thò tay móc họng rồi khà ra đống đờm rãi. Ngay lập tức hắn bật ngửa ra sau. Trong đống rãi rớt bốc mùi chua lòm đó là một búi tóc bạc và hai cái cánh răng cửa của bà Hiền đang lù lù nằm đó. Hắn té ngửa ra sau. Chưa kịp định thần thì bàn thờ chợt rung lắc dữ dội. Hắn kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc ánh mắt vừa chạm đến bàn thờ thì hắn tái mặt khi thấy bà Hiền ngồi xổm trên đó, đang gục đầu. Cổ hằn lên dấu ngón tay thâm bầm, máu ở thái dương rỉ ra tọc tọc, và cặp mắt trắng dã vô hồn đang trợn trừng nhìn hắn. Bên ngoài khoảng sân sau, tiếng du con như thanh âm réo gọi vong hồn lại vang lên. Một luồng gió lạnh mang theo hơi ẩm tột cùng thốc vào, làm hắn ngất lịm. Thanh âm ấy vẫn xoáy vào óc hắn rõ mồn một. Con khó mà đi ăn đêm, đậu phai cành mềm, lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vợt tôi nào, tôi có lòng nào ông sao với mặn. Có sao thì sao nước trong, đừng sao nước đục. Đừng sao nước đục đau lòng có con. Hắn ú ớ hét lên rồi bật dậy. Bên ngoài trời đã đổ sang gần trưa. Cơn mộng mị làm hắn gập bụng thở hồng hộc. Bên cạnh giường, vợ hắn vẫn thở đều đều. Hắn thấy cổ họng khô ran nên bỏ ra ngoài tìm nước uống. Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ mà lòng bồi hồi không yên, hắn liền đi tới ban thờ tổ tiên thắp nén hương. Bú ơi, Bù có linh thiêng thì tha tội cho vợ chồng con. Con không lo được hậu sự cho bu, nhưng chắc chắn sẽ đốt giấy tiền cho bu đều đặn. Nói xong, hắn cắm cây nhang lên bát hương. Còn chưa kịp buông tay thì bát hương đột nhiên bốc cháy phừng phực. Hắn giật nảy mình, cảm nhận cơn nóng rát đang thiêu rụi bàn tay mình, rồi rú lên đau đớn. Hắn la hét đạp cửa lao ra sau nhà, nhúng tay vào thau nước lạnh. Nhưng khi nhúng vào thì lại y như nhúng lửa vào xăng. Ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn. Mụ Nhung đang lịm đi trong giấc ngủ sâu, chợt nghe tiếng gào thất thanh thì hoảng hồn bật dậy. Mụ lao ra sau nhà thì thấy ngọn lửa phừng phừng trên tay hắn mà cuống cả tay chân. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì ngọn lửa trên tay chồng mụ chợt tắt dần. Liền sau đó lộ rõ lớp da tay đã biến dạng đen xì. Lớp mỡ trắng xen với máu đỏ đang rỉ ra khiến mụ chỉ muốn nôn ra tại chỗ. Đau quá, trời ơi đau quá. Cái con đĩ thổ tả kia, mày còn đứng đấy nhìn nữa là tao móc mắt ra đấy. Mày không nhanh đi kiếm cái gì băng lại cho tao à? Ui đau quá bu ơi. Hắn đau đớn gầm lên là mụ bừng tỉnh, lật đật chạy đi tìm kiếm đồ băng bó cho chồng. Cả ngày hôm đó hắn xem như mất nửa cái mạng. Nghe tiếng gào ấy, mấy người hàng xóm thấy động chạy qua xem. Thấy vợ hắn bảo hắn bị đèn dầu đổ vào, lại thấy bàn tay xem như sắp hoại tử của hắn, thì dù không nói ra nhưng đám ấy hả hê trong lòng lắm. Ngay chiều hôm ấy, mụ Nhung sau khi bàn bạc với chồng đã thống nhất đi tìm người bán lại căn nhà. Ở khu chợ chiều đông đúc người dân qua lại, mụ đứng bên vệ đường chờ đợi thằng Sơn đầu bò đến để xem xét mảnh đất và căn nhà. Thì một người đàn bà ngó chừng ngoài 50 đi ngang qua liền dừng lại hỏi: "Con dâu nhà bà Hiền đấy phỏng." Đột nhiên nghe nhắc đến tên mẹ chồng thì mụ ta có chút gượng gạo. Mụ khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt dò xét của người đàn bà lạ mặt. Người đàn bà mau mồm liền tiếp lời: "Ôi trời ạ, tôi mới thấy bà Hiền ở bên kia chợ. Hình như bà đang đi tìm chị khắp nơi đấy. Mau đến đó xem đi. Cái chỗ cây đa cổ thụ kia kìa, có cái ông lão người bán đồ cổ ở đó đấy." Mụ Nhung nghe qua liền giật nảy mình, chán lấm tấm mồ hôi, lắp bắp nói: "Cái gì? Cái gì cơ? Ai tìm tôi? Này khoan đã, tôi hỏi đã." Chưa kịp hỏi xong thì người phụ nữ kia đã quay đi đâu mất. Mụ Nhung cả kinh, hơi thở dồn dập chạy đi tìm người đàn bà lúc nãy, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Đến khi bước qua căn nhà nhỏ đang tổ chức đám ma thì mụ vô tình nhìn tấm ảnh đặt trên quan tài chính là người phụ nữ lúc nãy. Mụ Nhung trợn tròn mắt không tin vào bản thân mình, sợ hãi chạy thật nhanh về nhà kể cho chồng nghe. Nam đang nằm trong nhà, hắn đang rên xiết vì vết bỏng trên tay đau nhức lắm. Đang đau đớn lại nghe tiếng gọi dồn dập của vợ, hắn điên tiết gắt ầm lên: "Tổ sư con thổ tả kia, lúc nào mày cũng giống cái họng gào mồm lên thế hả?" Vừa dứt câu thì vợ lão đã phóng vào nhà đóng sầm cửa lại, nét mặt ra chiều sợ hãi lắm: "Tôi vừa gặp ma, gặp ma đi ông ạ. Suốt ngày ma, mày làm sao nữa? Coi chừng hở ra là tao với mày chết cả nút đấy. Gặp thằng Sơn đầu bò chưa?" Mụ Nhung bạc mặt ngồi xuống, hơi thở nghẹn đặc tròn cổ họng đáp: "Gặp gỡ cái gì, ông có biết tôi vừa gặp ai không?" Nói rồi mụ thở mạnh một hơi, cố bình tĩnh kể lại sạch sẽ toàn bộ câu chuyện. Sau khi nghe xong thì thằng Nam cũng há hốc mồm: "Chẳng nhẽ bà già muốn đòi mạng hả ông? Hay là cứ đào cái xác bà già lên rồi bảo bà trúng gió chết, chứ tôi là tôi sợ lắm." Thằng Nam lườm mụ một cái thật sắc, ánh mắt toát lên tia độc địa cùng cực. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, suýt xoa một tràng khe khẽ rồi rít qua kẽ răng: "Mày có câm cái mồm mày đi không? Đào lên rồi khác gì bảo mình giết bà ta. Liệu liệu cái mồm đấy, mày đi mời thầy về đi. Ai hỏi, mày cứ bảo làm cái lễ trấn an gia trạch. Nghe chưa? Nhớ đấy, tao cấm là mày không được nói gở đâu. Mụ Nhung mặt mày xanh như tàu lá, nhưng quả thật, lời chồng nói không sai. Nếu để dân làng phát hiện ra bà Hiền chết oan, thì bỏ mẹ. Suy đi tính lại, mụ ậm ừ rồi cắp cái nón, nhanh chân sang nhà mụ Tư Bền ở làng bên hỏi dò. Mụ Tư Bền là bạn cờ bạc lâu năm. Sau khi nghe mụ Nhung hỏi dò thì ngạc nhiên. Sao? Bà chơi thua quá nên tính mời thầy về giải xui đấy hả? Mụ Tư Bền, tầm chừng 30, đang ngồi trên cái ghế tựa, dáng vẻ giàu sang hơn mụ Nhung. Vàng đeo đỏ cả tay, nghe mụ Nhung cất lời thì có chút không tin hỏi lại. Ừ, thì dạo này vận ta không tốt nên muốn đổi. Biết thì chỉ tao ông nào, với lại ông nhà tao cứ đòi làm cái lễ trấn an gia trạch. Mụ Tư Bền lấy làm lạ, không nói gì, chỉ nhìn bạn mình với ánh mắt ngờ vực. Tao có quen một ông thầy làm bên tâm linh đấy, nghe bảo cũng hay hay. Thầy nào, ở đâu, nói nhanh tao xem nào. Mụ Nhung khẩn trương hỏi dò, mụ Tư Bền không đáp, lặng lặng quay sang lấy trong túi một cọc tiền mặt mụ ta vừa ăn được ở sòng bài. Nhìn thấy cọc tiền của mụ mà lòng mụ Nhung cứ dâng lên cảm giác ghen ghét. Nếu như mụ cũng may mắn như ả, thì bây giờ cũng không cần ngồi đây làm gì. Thì tao nghe phong phanh là ổng ấy ở trên huyện, hầu như ai muốn đánh xấu hay đổi vận cứ tìm đến ông. Ông ta còn có tài bốc mộ cúng kiếng thì phải. Lão ta, thế lão ta có giỏi trừ tà không vậy? Mụ Nhung ấp úng hỏi vì thực sự giây phút này mụ muốn mời thầy để trừ tà chứ không phải đổi vận. Mặc dù chính bản thân mụ ta cũng rất cần đổi vận để giàu sang như người phụ nữ trước mặt đây. Ngặt nỗi, tình hình hiện tại chưa cho phép mụ đụng vào cờ bạc. Mấy ngày nay không được chơi thỏa thích, khiến cả người mụ đã nóng gian. Mụ Tư Bền nghe thấy thế liền ngạc nhiên hỏi. Mày nói gì? Bộ mày cần trừ tà ấy hả? Để tao ghi địa chỉ cho. Lên đấy cứ bảo bạn của Tư Bền là lão biết. À không, đấy là tao hỏi vậy, tao biết trừ tà trừ ma gì đâu. Thôi mày ghi ra giấy đi, để tao còn đi về cho nó sớm sủa. Sau khi moi móc được ít thông tin của ông thầy Pháp thì mụ Nhung liền nhanh chóng trở về nhà. Đến sáng hôm sau, mụ nhanh chóng bắt xe đò đi mời thầy về. Nhưng lão ta chỉ là một tên thầy Pháp nghiệp dư, lừa đảo bằng vài chiêu thủ thuật sống qua ngày. Khi lão thầy cúng và mụ ta vừa đặt chân đến nhà, thì lão chồng mụ ta trở nên cơn ho sặc sụa. Ông thầy mà bà nói đây ấy hả? Thằng Nam thấy tên thầy Pháp mặt mày gian trá thì tức giận, nhưng cố kiềm lại nghiến răng nói thầm với vợ. Tên thầy Pháp vừa đi quanh nhà, vừa cua tay múa kiếm ra vẻ trừ tà ghê lắm. Đang giả thần giả quỷ, thì đột nhiên, lão thổ huyết, ngã lăn ra đất. Hai vợ chồng mụ Nhung kinh hãi lập tức chạy đi gọi người, nhưng khi vừa chở hắn lên huyện thì đã hộc máu chết rồi. Sự việc này kinh động đến người dân trong làng như một sự đả kích lớn lắm. Hầu như ai ai cũng bắt đầu tránh hai vợ chồng lão như tránh tà. Tin đồn mảnh đất nhà vợ chồng mụ bị ma ám cũng lan truyền từ làng này qua xóm nọ. Sự việc xảy ra khiến ngay cả chủ nợ là thằng Sơn Đầu Bò cũng không dám thu lấy mảnh đất của vợ chồng mụ nữa. Đêm đó hắn ngồi trong nhà bực dọc vì căn nhà không bán được, lại thêm cánh tay mưng mủ hôi thối, làm thần kinh đau đớn vạn phần, nên cày cú nói. Còn mẹ nó, rồi bây giờ làm sao? Cứ cái đà này thì cám cũng không có mà ăn, đã bảo chơi bé bé thôi mà mày không nghe. Mụ Nhung hầm hầm sắc mặt cãi lý. Mày câm cái mồm mày vào, tao có mượn mày đánh liều hết một lần mấy chục thế đâu, bây giờ quay sang cắn tao à? Không phải ban đầu là bà bảo đánh đâu thắng đó, rồi muốn tôi liều hết hay sao? Hai vợ chồng cãi nhau ầm ầm đến cả xóm đều nghe thấy mà lắc đầu ngán ngẩm. Cho đến tối hôm đó, đột nhiên trời lệnh nổi cơn cuồng phong, từng cơn gió mạnh khiến những tán cây cứ ngả nghiêng hết bên này tới bên kia, tưởng chừng có thể bật gốc. Lúc ấy hắn đang thiêm thiếp trong giấc chập chờn thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn thấy cổ họng có chút khô ran, liền ngồi dậy lẳng lặng tiến ra nhà ngoài rót ly nước. Khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, chưa kịp uống ly nước, hắn giật mình khi nghe thấy tiếng lục cục vọng ra dưới bếp. Hắn giật thột mình, với lấy cây gậy rồi dò dẫm tiến ra vì nghi có trộm. Trong bóng tối mờ mờ hắt vào nơi cửa bếp, hắn nhận ra một bóng người đang lúi húi ở đó. Bóng người đó ngồi quay lưng ra cửa, nên nhất thời hắn nhìn không rõ là ai. Hắn mon men tiến lại rồi gầm lên. Đứa nào mò vào nhà ông thế hả? Thân ảnh đó đang cắm cúi làm, nghe tiếng hắn thì đứng hẳn lên. Dưới ánh trăng lờ mờ hắt vào, thân ảnh đó khẽ quay đầu lại. Tiếng xương cổ kêu răng rắc. Đầu tóc kẻ đó rối bù, tấm lưng còn rạp làm hắn thất kinh, nhưng kinh hãi nhất là lưng vẫn quay vào. Còn cái đầu lại vặn ngược ra đằng sau. Trong giây phút đó, hắn hãi hùng. Hắn nhận ra cái bóng nhỏ bé gầy yếu đó chính là mẹ mình. Bà Hiền với cái đầu bê bết máu, đôi mắt lồi ra, trắng dã vô hồn, nhìn hắn cười hành hạch, rồi cất giọng thều thào đầy ma mị. Mày gọi Bu đi hử? Bu đang bận ăn cơm. Bu đói và lạnh lắm. Hắn kinh hãi, á khẩu lùi hẳn lại, luống cuống thế nào, chân vấp phải bậc cửa ngã ngửa ra đất. Hắn kêu thét lên rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng, nhưng đôi chân nhũn ra tựa hồ mất hết sức. Hắn ú ớ, mồm lắp bắp lên từng tràng, đến đứt hơi. Ma, có ma! Vừa dứt câu thì bà Hiền đã tiến đến gần. Đôi mắt trắng dã, làn da trương lên xanh xao. Máu trên thái dương không ngừng rỉ ra trên khuôn mặt, khiến tim hắn như bị bóp nghẹt. Bà Hiền từ từ xoay thân người lại, đôi tay xanh xao chậm chậm đưa lên nhắm cầm cổ thằng nghịch tử, bóc chặt lấy. Thanh âm thều thào ra cất lên ủ uất. Nam ơi, đi với Bu, xuống đây cho thầy mày dạy mày. Đi với Bu. Hắn chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, nhưng một tràng sấm sét đinh tai nhức óc bỗng nổi lên. Liền sau đó, tiếng hét của hắn cũng bị át bởi tiếng mưa ảo ạt ngoài kia. Mụ Nhung đang nằm ngủ trên giường, bị tiếng sấm làm cho giật mình choàng tỉnh. Mụ hoàng hồn ngồi bật dậy, ngoái nhìn sang bên giường không thấy chồng đâu. Trong cơn mưa tầm tã đó, mụ nghe có tiếng mèo kêu vang, kèm theo đó là tiếng ai ru con vọng lại đầy não nề. Cay khó, cay vạc, cay nông, ba con cùng mèo vặt lông con nào. Vặt lông con cọc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Thần trí mụ chốc lát dấy lên nỗi bất an cùng cực. Mụ run rẩy với lấy chiếc đèn dầu le lói thứ ánh sáng mờ mờ, rồi cuống cuồng đi khắp căn nhà cũng chẳng thấy tăm hơi chồng đâu. Thứ ánh sáng vàng vọt đó phản chiếu lại bóng mụ ánh trên nền nhà. Nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, mụ rụng rời chân tay vì nhận ra ngoài bóng của mình còn có một cái bóng khác đứng lù lù sau lưng. Cái bóng còng rạp ấy quá nỗi quen thuộc, không ai khác, chính là bà Hiền, mẹ chồng của mụ. Mụ hốt hoảng xoay đầu lại nhưng chẳng thấy ai. Nỗi sợ hãi tưởng chừng đã lặn mất thì nay lại ngoi lên càng thêm đong đầy. Mụ nhìn xung quanh trong nỗi sợ hãi đỉnh điểm. Lúc ánh mắt vô tình nhìn ra bên ngoài màn mưa sát bên cửa sổ là bóng dáng thấp thoáng của bà Hiền. Áo bà ba trắng nổi bật trong cơn mưa đêm vừa lướt qua trước mặt Mục. Ôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mụ lẩm bẩm rồi sợ hãi rụi rụi mắt để chắc là mình không nhìn nhầm. Chân liên tục lùi về phía sau. Đến khi mở mắt nhìn kỹ thì bóng dáng bà Hiền đã biến đi đâu mất. Chân tay run rẩy vạn phần. Mụ muốn đi tìm chồng nhưng lại chẳng nhấc nổi chân tay. Mụ dồn hết hơi tàn, cố gắng bước ra ngoài nhà. Hình như có một cỗ sức mạnh níu chân mụ lại. Mụ tái mặt cúi nhìn, cả kinh khi thấy xác chết bà Hiền đang ôm lấy chân mụ cứng ngắc. Mụ la lên một tiếng thất thanh, bốn phía xung quanh như căng ra tột cùng. Trong không gian bức bách đó, một giọng nói như len lỏi trong cơn mưa vọng lại, như tiếng thì thầm rót vào tai mụ. Theo Bu về dưới, đi với Bu, đi xuống hầu Bu con ơi. Mụ rú lên một tràng thất thanh, hất xác mẹ chồng ra mà đâm đầu chạy một mạch ra sân. Một ánh chớp chói lòa kèm theo tiếng sét đinh tai đủ để mụ nhận ra xác chồng mình đang treo lủng lẳng trên hiên nhà. Gương mặt trắng bệch như bôi vôi của hắn làm mụ hét lên ngã ngồi ra đất. Cơn mưa đêm ầm ầm trút xuống át hẳn đi tiếng hét của mụ. Hồn phách mụ đã bay sạch, đôi mắt trợn lên nhìn cái xác chồng mình đang đong đưa nhẹ nhẹ. Tiếng dây thừng thít trên tấm xà gồ ngoài hiên nghe kéo cả kéo kẹt rồi lại kèn kẹt đầy ai oán. Bất thình lình, một bàn tay gân guốc dính đầy bùn đất của bà Hiền từ phía sau luồn vào cổ của mụ. Làn hơi lạnh khiến cơ thể mụ run lên từng cơn, nước mắt chảy xuống giàn giụa, miệng lắp bắp đầy sợ hãi. Mụ cố gắng nói thành tiếng: Bố ơi, bố tha tội cho con. Đôi bàn tay bà Hiền cứ vuốt lên vuốt xuống cái cổ dài của đứa con dâu ác nhân như đang trêu đùa. Mụ run rẩy nghiêng đầu sang trái rú lên. Vì đập vào mắt mụ là đôi mắt trợn trừng của bà Hiền đang nhìn mình chăm chăm. Đôi mắt không có lòng đen như xuyên thẳng qua tim mụ. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ tựa cái sự căm phẫn không bao giờ nguôi ngoai của bà Hiền dành cho hai đứa con mà mình đã dành cả đời để hy sinh cho nó. Nhưng cái kết dành cho bà quá đỗi tang thương, quá oan nghiệt. Chẳng biết đêm hôm đó bà Hiền có thật sự hiện về bắt lấy hồn của con mình hay không. Nhưng đến vài ngày trôi qua, chẳng thấy hai vợ chồng hắn bước ra khỏi nhà. Đã nhiều người đến đòi nợ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cọt kẹt khe khẽ vọng ra. Đến khi mọi người không chịu nổi nữa mới quyết định sẽ xông cửa vào trong. Chúng mày đâu rồi? Nấp trong đấy thì ra khỏi đây trả nợ đi. Mau ra đây. Chúng mày đâu? Vào lôi đầu nó ra đây nhanh. Dám trốn tao tận mấy ngày hôm nay. Tiếng chửi rủa cứ ngày càng nhiều. Đám người hung hăng vung chân đạp tung cánh cửa gỗ mục tiến thẳng vào bên trong. Nhưng khi vừa đạp cửa xông vào thì một mùi hôi thối kỳ lạ xộc thẳng vào mũi bọn họ. Có người không chịu nổi mà nhanh chân chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo, ra mật xanh mật vàng. Đám còn lại cố gắng gượng tiến thẳng ra sau nhà, kinh hãi tột độ mà la lên một tiếng thất thanh rồi hùa nhau chạy loạn xạ. Tiếng gào khản cổ vọng ra làm kinh động cả một góc làng. Bớ làng nước ơi, chúng nó thắt cổ chết ở cây xoài sau nhà rồi. Sơn Đầu Bò cùng đàn em lúc ấy cũng tiến đến đòi nợ. Nghe tiếng la thất thanh, hắn giật mình hỏi lại: Sao, có chuyện gì đây? Một chủ nợ khác đáp bằng giọng run run: Hai vợ chồng nó tự tử rồi. Cái gì, tự tử á? Chúng nó còn chưa trả tiền tao mà đã dám chết à? Nói rồi hắn định tiến vào bên trong thì bị kẻ kia ngăn lại. Đừng vào, kinh lắm. Mặt tao mà sợ ba cái xác chết đó à? Sơn Đầu Bò hất tay tên kia ra, một mạch đi thẳng vào trong. Đập vào mắt hắn là hai cái xác treo cổ trên cành xoài, mắt trợn trừng không nhắm. Trên miệng hai cái xác ngậm một nắm đất nhão, hai cái xác thối rữa bị ruồi bâu kín, rồi rạc từng miếng thịt rơi đầy trên nền đất cực kỳ ghê tởm. Một lát sau cả làng đều hay tin vợ chồng thằng Nam tự vẫn chết một cách kỳ lạ. Cả xóm bu đặt trước nhà bà Hiền rồi nhốn nháo bàn tán không thôi. Bên trên cành xoài, con quạ khẽ rùng mình rồi phóng vụt lên tầng không. Cổ họng gào lên ba tiếng khản đặc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện có tên Vong Hồn Réo Gọi của tác giả Ngọc Lan. Cảm ơn sự đón nghe của quý vị.